Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, chương 31, từ Tần Ngự lộ một tay, mấy người liền đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, cho nên Tần Ngự nói kia không phải Cố Tuấn Phong. Liền tuyệt đối không phải là, lực chú ý lại bị phóng tới Tần Ngự vừa rồi sẽ sáng lên chiêu thức. Thượng Trực Trạm có chút kích động mà quơ chân múa tay. Ngươi vừa rồi kia chiêu là cái gì? Cư nhiên còn sẽ sáng lên. Trần Vũ tiến lên đem Đào Trạm đẩy ra. Lão Tần, ngươi cùng ca ca nói thật. Ngươi là Long Hổ Sơn chân nhân. Vẫn là Thiếu Lâm tự quét rác tăng. Tần Ngự thật đúng là không biết chính mình xem như cái gì hệ thống. Lừa gạt nói, ta hẳn là... xem như nửa đường sĩ đi. Nguyễn Hoa có chút hoảng hốt. Trăm triệu không nghĩ tới, cao thủ cư nhiên ở ta bên người. Người này một thân bản lĩnh là khi nào bắt đầu học? Đào Trạm ở khoa học cùng huyền học chi gian tả hữu lắc lư. Trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Hàn Thần thực xác định nói, cần thiết có a, bằng không vừa rồi là ai đẩy ta? Kia hắc ảnh các ngươi còn nhìn không thấy. Mặc kệ trước kia cỡ nào tôn trọng khoa học, mấy ngày nay phát sinh hết thảy đều phải đủ để điên đảo bọn họ đã từng hơn 20 năm nhận chi. Ai? Trọng điểm quay, Đào Trạm lại đem lực chú ý đặt ở Tần Ngự trên người. Tưởng đạt tới ngươi hiện tại bản lĩnh, phải học bao lâu? Tần Ngự đánh giá Đào Trạm liếc mắt một cái. Tu luyện yêu cầu xem tư chất. Giống ngươi như vậy, thế nào? Đào Trạm có chút chờ mong mà nhìn chằm chằm Tần Ngự. Muốn biết chính mình có không cũng trở nên giống nhau nghiêu bức, ít nhất cũng muốn học cái 20 năm. Đi, Tần Ngự trong lời nói có khoa trương thành phần, nhưng lại phù hợp thực tế. Lấy địa cầu hiện tại linh khí độ dày, 20 năm cũng không tất có kết quả, Đào Trạm đã chịu đả kích. Nhìn chằm chằm hai cái ngón tay, vậy ngươi chẳng phải là một tuổi liền bắt đầu học tập? Sẽ không, Tần Ngự mặt không đổi sắc mà bậy bạ, ta thiên phú tương đối cao, ta không tin, nói không chừng ta thiên phú càng cao đâu. Đào Trạm an ủi chính mình, vậy ngươi tu luyện nhiều ít năm? Tần Ngự môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ, bí mật, Trực Trạm còn vẫn luôn truy vấn. Vừa rồi chạy trốn cái kia hắc ảnh là quỷ sao? Vì cái gì chúng ta cũng có thể thấy? Có phải hay không chứng minh chúng ta cũng có cái này thiên phú? Tần Ngự không có lập tức trả lời. Ở suối phun trì đi rồi một vòng. Lại lần nữa đem tay vói vào hồ nước chung. Lột ra vài tảng đá. Lúc này mới ở cục đá chôn sâu đáy ao đào ra một con trẻ con xuyên giày đầu hổ. Màu đỏ giày đầu hổ bị cục đá ép tới đã biến hình, lại không có bởi vì thủy ngâm mà phai màu. Hồng đến giống như mới từ trên người chảy ra mới mẻ máu, hồ nước đá cuội nhiều ít sẽ sinh trưởng một ít rêu xanh, này chỉ giày đầu hổ lại sạch sẽ đến quỷ dị, Tần Ngự còn có thể cảm giác được giày đầu hổ thượng truyền ra âm khí, ta phỏng chừng các ngươi là chịu thứ này ảnh hưởng, mới có thể nhìn đến hắc ảnh. Giày đầu hổ thượng âm khí ảnh hưởng chung quanh từ trường. Đang đứng ở phụ cận người có thể nhìn đến một ít ngày thường nhìn không tới đồ vật. Này giày đầu hổ, có cái gì vấn đề? Đào Trạm hỏi, Tần Ngự nói. Này hẳn là dân quốc thời kỳ đồ vật. Giày đầu hổ chủ nhân trước khi chết khả năng chịu quá ngược đãi. Chỉ có ở cực độ thống khổ trạng huống hạ chết đi. Mới có thể làm giày oán khí không tiêu tan, này giày có phải hay không cùng vừa rồi chạy trốn hắc ảnh là một đám người. So với này chỉ giày đầu hổ, Hàn Thần càng để ý chạy thoát hắc ảnh, Tần Ngự lắc đầu nói. Không thấy được có quan hệ, một hai phải nói có quan hệ gì nói, có thể nói không có giày đầu hổ, các ngươi liền nhìn không tới hắc ảnh hình thái. Giày đầu hổ thượng tuy rằng có oán khí, lại không mãnh liệt, sở dĩ có thể có hiện tại thực lực, chỉ sợ cùng linh thạch thoát không ra quan hệ, trường học trong ao vì cái gì sẽ có một con dày đầu hổ, trừ bỏ nhân vi, hắn không thể tưởng được còn có mặt khác khả năng, chỉ là không rõ vì cái gì sẽ có người đem như vậy một con dày đầu hổ phóng tới trong trường học. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là cùng phong thủy tương quan. Có vài cái môn phái đều đối phong thủy có điều đọc qua. Tần Ngự lại là cùng hoàn toàn thường dân, hôm nay ở trong ao tìm được kia viên linh thạch. Hay không cũng là nhân vi. Tần Ngự không biết người khác có thể hay không đem linh thạch ném hồ nước. Dù sao đổi làm hắn tới, khẳng định sẽ luyến tiếc, suy bụng ta ra bụng người. Hắn nghiêm túc, dày đầu hổ có thể là có người lợi dụng phong thủy cục cố ý vì này. Linh thạch xuất hiện còn lại là ngoài ý muốn, Tần Ngự ở xử lý dày đầu hổ sự tình thượng có chút khó. Sự, này dày đầu hổ thượng tuy rằng mang theo chút hoán khí, lại không có huyết sát khí, thuyết minh dày đầu hổ chủ nhân không hại qua người. Cứ như vậy hắn liền không dùng tốt bạo lực thủ đoạn giải quyết vấn đề. Tần Ngự do dự trong chốc lát, tay phải thành chảo trạng, linh khí ở trong tay quay cuồng, chiều màu đỏ dày đầu hổ chộp tới, trong tay thực mau truyền đến lôi kéo lực. Như là ở cùng thứ gì làm đấu tranh, nếu không phải phía trước bọn họ xem qua Tần Ngự ra chiêu, hiện tại phòng trừng sẽ cảm thấy Tần Ngự là được ảo tưởng chứng. Ở cùng không khí làm đấu tranh, dày đầu hổ mắt thấy đấu không lại Tần Ngự, phát ra một trận lảnh lót trẻ con khóc nỉ non thanh. Tần Ngự biết đối phương chống cự chỉ có thể dừng ở đây, trên tay dùng một chút lực, một cái làn da sưng to đỏ lên trẻ con bị Tần Ngự bắt ra tới. Tần Ngự nhìn đến trẻ con bộ dáng này đều nhịn không được trong lòng không khỏe, theo bản năng buông lỏng tay. Trẻ con một mông ngồi xuống trên mặt đất, trẻ con da thịt phiên khởi. Cả người không có một chỗ hảo thịt, Tần Ngự nhìn ra được. Đối phương trước khi chết khả năng bị nước ấm năng quá hoặc là chính là bị tàn nhẫn mà nấu chín, mấy. Người nhìn đến trẻ con bộ dáng thiếu chút nữa không nôn mửa ra tới. Rồi nổi về phía sau lui một vòng lớn, trẻ con tựa như cái ủy khuất tiểu hài tử. Dương miệng oa oa khóc lớn, Tần Ngự có chút lo lắng nơi này động tĩnh sẽ khiến cho những người khác chú ý, tuy nói đây là quỷ quái, theo lý thuyết nhân loại bình thường nghe không được nó tiếng khóc. Nhưng hiện tại đào chạm bọn người thấy được nó bộ dáng, cũng không bài trừ những người khác nghe được hắn tiếng khóc khả năng, đừng khóc. Tần Ngự bị trẻ con tiếng khóc rào đến đầu choáng váng não trướng. Chưa từng có quá chiêu cố tiểu hài nhi kinh nghiệm, đối mặt như vậy một cái xấu xí trẻ con, hắn thật sự sinh không ra hống hài tử ý tưởng, đáng tiếc trẻ con căn bản không nghe hắn. Gân cổ lên kêu khóc, đánh cũng đánh không được, mắng lại nghe không hiểu, những người khác đứng ở cách đó không xa che lại lỗ tai. Mắt thấy Tần Ngự lấy cái quỷ anh không có biện pháp. Đào chạm hỏi. Hắn có phải hay không đói bụng? Đào chạm lời này vừa ra, bên người người nhịn không được run lập cập, Trần Vũ vội tiến lên che lại hắn miệng. Đừng nói chuyện lung tung, này cũng không phải là bình thường hài tử. Quỷ anh đói bụng, ai biết hắn sẽ ăn chút gì? Nói không chừng nhân loại liền ở hắn thực đơn thượng đâu. Tần Ngự nghe vậy nhưng thật ra có chủ ý. Hắn đầu ngón tay ngưng tụ một đoàn linh khí, búng tay đem linh khí đưa đến quỷ anh trước mặt, đang ở khóc thét quỷ anh nhìn đến một đoàn linh khí. Duỗi cánh tay bắt được trong tay, giống sở hữu tò mò tiểu hài tử giống nhau đem linh khí đoàn nhét vào trong miệng. Chép chép miệng, cư nhiên còn có chút mùi ngon, quỷ anh hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Không hề khóc thút thít, quỷ anh ngoại hình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ một cái bề ngoài khủng bố nhục đoàn biến thành một cái ngọc tuyết đáng yêu trẻ con, trẻ. Con ăn mặc giày đầu hổ, mang theo mũ đầu hổ, trên người một bộ màu đỏ tơ lụa mặt liêu quần áo. Thoạt nhìn giống như là cái phú quý nhân gia tiểu thiếu gia, cứ cười rộ lên, đôi mắt cong cong. Lộ ra chỉ có hai viên răng cửa nhỏ, Đào Trạm kinh ngạc đến há miệng thở dốc. Biến hóa cũng quá lớn đi. Đây là ma quỷ trung thiên sứ sao? Quỷ anh chiều Tần Ngự duỗi duỗi hai tay. Tần Ngự thờ ơ, Đào Trạm, hắn có phải hay không muốn cho ngươi ôm hắn? Tần Ngự thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Chẳng qua này quỷ anh hắn xác thật đến mang đi. Lưu tại trong trường học rốt cuộc không an toàn. Mặc kệ sau lưng người có cái gì âm mưu, hắn đều không hy vọng đối phương lấy chính mình trường học cũ làm văn. Tần Ngự đem quỷ anh ôm đến trong lòng ngực, chỉ cần đối phương không phải trước khi chết bộ dáng, hắn cũng không phải không thể tiếp thu. Quỷ anh tuét miệng cười thập phần vui vẻ, bắt lấy Tần Ngự quần áo kêu một tiếng đà đà. Tần Ngự có lệ mà hống tiểu hài tử, tốt tốt, ta biết ngươi thực đà đà đà đà đà. Tần Ngự vô ngữ nói, đứa nhỏ này như thế nào lão nói chính mình đà đâu. Đào Trạm rốt cuộc xem bất quá mắt cắm câu nói, ngươi có hay không nghĩ tới hắn kêu có thể là cha. Tần Ngự nhìn nhìn cười giống cái tranh tết hoa hoa quỷ anh, trịnh trọng tỏ vẻ, nhưng ta không phải cha hắn. Hắn Tần Ngự là cái có nguyên tắc người, tuyệt đối không thể tùy tiện cho người ta đương cha, có quan hệ gì? Đào Trạm đương nhiên nói, con nãi chính là nương sao? Người đương cha cũng không có gì. Hàn Thần có chút nơm nớp lo sợ tiến lên vài bước hỏi, hiện tại đứa nhỏ này phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người muốn vẫn luôn ôm hắn? Liền tính người khác nhìn không thấy hài tử, người vẫn luôn duy trì tư thế này cũng rất kỳ quái a. Tần Ngự cũng cảm thấy lời này nói có vài phần đạo lý, cúi đầu hống trẻ con nói, vật nhỏ, dù sao ngươi cũng ăn no, không bằng ngươi về trước chính mình trong nhà đợi. Quỷ anh nơi nào có cái gì ra, cái gọi là ra bất quá là hắn kia chỉ dày đầu hổ. Quỷ anh nghe lời bò vào thuộc về chính mình phòng. Ờ, khà khà ái ái, tiểu hài nhi rốt cuộc về tới dày đầu hổ. Đào Trạm Hàn Thần đám người nhìn đến chung quanh không có lệ quỷ, lúc này mới buông xuống vừa rồi câu nệ, bên cạnh cái ao đã không có mặt khác manh mối. Mọi người lựa chọn rời đi, Tần Ngự bọn người đã tốt nghiệp, yêu cầu từ trường học ký túc xá dọn ra. Tần Ngự đề nghị đại gia trước dọn đi chính mình cư trú khách sạn, dọc theo đường đi. Đào Trạm còn luyến tiếc từ bỏ cái này khả năng trang bức kỹ năng. Ngươi chiêu số nơi nào học? Ngươi nói ta có hay không cơ hội cùng ngươi đương cái sư huynh đệ, một cái ẩn thế tông môn thôi, không đáng giá nhắc tới. Ngươi tưởng tu luyện nói, cũng không phải không có khả năng. Tần Ngự trừ bỏ liên minh, còn không có gia nhập quá bất luận cái gì tông môn. Đương nhiên nói không nên lời cái gì nguyên cớ, thật sự. Đào Trạm khó tránh khỏi có chút kích động, ta khi nào có thể bái sư? Tần Ngự, thời cơ chưa tới, chờ thời cơ tới, mọi người đều có cơ hội, chờ linh khí sống lại, liên minh tự nhiên sẽ phái người tới tuyển nhận đệ tử. Còn lại mấy người nghe hắn nói đến huyền diệu, khó giải thích, đã có vài phần thần côn hương vị. Đang nói, mấy người đi tới Tần Ngự cư trú khách sạn. Nguyễn Hoa nhìn trước mắt kim bích huy hoàng khách sạn, xách một tiếng, ghen ghét nói, vạn ác kẻ có tiền. Lưu Nhân cũng phảng phất lần đầu tiên nhận thức Tần Ngự, người cư nhiên trụ như vậy xa hoa khách sạn, phát tài. Đào Trạm đột nhiên khoe khoang lên, này ngươi cũng không biết đi, đồng nhân bất đồng mệnh, nhà của chúng ta Tần Ngự hắn có hàng tỷ di sản có thể kế thừa. Kia thiếu đánh sắc mặt, không biết, còn tưởng rằng kế thừa hàng tỷ di sản chính là hắn đâu. Tần Ngự đối đãi không quá quen thuộc đồng học, ngược lại khiêm tốn không ít, ông nội của ta cho ta để lại điểm di sản. Lưu Nhân cùng Hàn Thần sôi nổi lộ ra hâm mộ ghen tị hận biểu tình, nếu không phải hiện tại tình cảnh nguy hiểm, bọn họ biểu tình còn có thể càng khoa trương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.